Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3088, chương 3089, ngươi đã không phải ta chi địch. Răng rắc, chấm ngoặc kép, rầm rập, lôi chi trong thế giới, đạo đạo thiên kiếp thần lôi, có như không ngớt không dứt hồng hoang sơn mạch, có như huyền bí khó lường sáng chói tinh hà. Những này thần lôi không ngừng hướng về Thanh Lâm, những này thần lôi thay thiên hành phạt, thay thiên hành kiếp, tất cả đều một tia ý thức hướng Thanh Lâm rơi đi. Đây là một bức vô cùng rung động nhân tâm chi hình ảnh. Đây là một bức cổ kim chỉ vẹn vẹn có hình ảnh. Nhìn xem đây hết thảy, Tô Mạch Nhiên đều cả kinh không tự chủ được chịu há to miệng ba. Tràn đầy khó có thể tin, hắn vốn tưởng rằng chính mình đối với đế thần nhất tộc hiểu rõ đủ nhiều rồi. Thế nhưng mà trước mắt hình ảnh, hay là đưa hắn cho cả kinh toàn thân băng hàn, rầm rầm, chấm ngoặc kép, mà càng làm cho Tô Mạch Nhiên khó có thể tiếp nhận chính là. Cái kia thanh thế to lớn thiên kiếp thần lôi, rơi vào Thanh Lâm trên người về sau. Rõ ràng chưa từng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm cước bộ cũng không từng dừng lại như vậy một lát. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm thậm chí liền một cọng tí ti đều không có đã bị tổn thương. Đạo đạo thiên kiếp thần lôi rơi vào Thanh Lâm trên người về sau liền tự chủ tiêu tán rồi, hoàn toàn biến mất. Mà theo Thanh Lâm từng bước một đi về phía trước, có càng nhiều thiên kiếp thần lôi tùy theo tiêu tán. Rõ ràng có loại sự tình này, điều này sao có thể? Cái này nhất định không phải thật sự. Tô Mạch Nhiên khàn giọng lấy thanh âm kinh hô, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập cùng hắn tuổi không tương xứng vẻ mặt, bộ dáng nhìn về phía trên thập phần buồn cười buồn cười. Nhưng là Tô Mạch Nhiên, nhưng bây giờ bất chấp nhiều như vậy, hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm, muốn nhìn Thanh Lâm là như thế nào làm được đây hết thảy. Thế nhưng mà Thanh Lâm vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, thiên kiếp thần lôi tại hắn trên người, dưới chân của hắn liên tiếp băng diệt hình ảnh, là như vậy bất khả tư nghị, lại là như vậy huyền diệu khó lường. Từ nơi này một bức họa mặt đến xem, tung là tôn hoàng, kiến thức uyên bác, thị lực siêu nhiên, thường thường khả dĩ nhìn thẳng bổn nguyên, nhưng cũng là khó có thể nhìn thấu Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Đát, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm cuối cùng một tiếng cước bộ nhớ tới về sau, liền đột ngột im bặt mà dừng. Hắn đi tới Tô Mạch Nhiên trước mặt trăm trượng viên địa phương, đình chỉ tại chỗ đó. Tô Mạch Nhiên đối với cái này phản ứng đầu tiên, tự nhiên là muốn nghe ngóng rồi chuồn. Bát trọng kiếp cùng một chỗ hàng lâm, đây là khủng bố như thế một việc. Nhất trọng kiếp, Tô Mạch Nhiên cũng không dám tùy tiện đã tham dự, huống chi là bát trọng kiếp. Tô Mạch Nhiên đối với cái này không có chút nào hoài nghi. Một khi hắn bị cái kia thiên kiếp lôi hải cho ảnh hưởng đến, tự hoàn toàn không tự chủ được, hoặc là bị vậy cũng không thể thiên kiếp thần lôi chi lực cho xé nát thân thể, linh hồn cùng bổn nguyên mà vong, hoặc là đã bị động đón đỡ vậy cũng không thể lực lượng tiến tới đưa tới chính mình thiên kiếp, bị tra tấn mà vong, vô luận là loại nào khả năng, đều là Tô Mạch Nhiên chỗ không thể tiếp nhận. Bởi vậy, lúc này thương khung phía trên xuất hiện một bức cực kỳ buồn cười hình ảnh. Thanh Lâm, vô luận là tuổi hay là cảnh giới, đều xa không cách nào cùng Tô Mạch Nhiên so sánh với. Mà lại cho dù Thanh Lâm lúc này đây độ kiếp thành công, hắn cũng chỉ là trở thành cửu chuyển thiên cơ thánh vương mà thôi. Cách ly tôn hoàng đại cảnh còn có rất lớn lên đường phải đi. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, hết lần này tới lần khác là tôn hoàng đại cảnh Tô Mạch Nhiên bị cả kinh liên tiếp rút đi, tràn đầy kiêng kỵ, Ông, chấm ngoặc kép, Tô Mạch Nhiên liền lùi lại, hoàn toàn chẳng quan tâm cái gì mặt mũi, lót bên trong áo hay chăn, trước mắt, chỉ lo thân mình mới là tốt nhất lựa chọn. Nhưng tại giây phút này, cái kia bao phủ vô cùng rộng lớn lãnh thổ quốc gia thiên kiếp lôi hải thế giới. Theo thanh lâm cước bộ đình chỉ, rõ ràng hoàn toàn tiêu tán. Khả dĩ chứng kiến, thanh lâm sau lưng, giống tuếch, ở đâu còn có thiên kiếp thần lôi bóng dáng. Không, điều đó không có khả năng. Thấy vậy hết thảy, Tô Mạch Nhiên là triệt để luống cuống. Hắn thật sự không cách nào tiếp nhận trước mắt đã phát sanh đây hết thảy. Chính mình nhận thức cùng kinh diễm, trong nháy mắt này, cũng bị toàn bộ đánh vỡ. Bởi vì thanh lâm sau lưng sinh ra hiện hình ảnh, chính ý nghĩa hắn đã vượt qua cái này bát trọng thiên kiếp. Tầm thường chi nhân độ kiếp, coi như là bình thường nhất thiên kiếp, từ lâu hưng phấn không thôi, rồi lại mệt mỏi ứng phó rồi. Thế nhưng mà thanh lâm, hắn đưa tới thiên kiếp, chính là bát trọng xa xa vượt qua tưởng tượng thiên kiếp. Bát trọng kiếp tại sao? Thanh lâm lại ứng phó cái kia dạng nhẹ nhõm. Tô Mạch Nhiên chú ý tới, tại đối mặt đây hết thảy thời điểm, thanh lâm từ đầu đến cuối cùng, đều không có một vẻ khẩn trương bộ dạng, thậm chí liền lông mày đều không có nhăn một chút. Ông, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, thanh lâm bên người, một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Khả dĩ chứng kiến, thân thể của hắn chung quanh. Trước tiên xuất hiện một mảnh hộ thể khí cương. Cái kia hộ thể khí cương phía trên. Hào quang lưu chuyển, phân biệt là 9 loại nhan sắc. Mà lại mỗi một chủng nhan sắc hào quang. Nhìn về phía trên đều là như vậy sáng choi chói mắt. Như vậy lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Đây hết thảy ý vị như thế nào? Người khác có lẽ không biết. Tô Mạch Nhiên lại rõ ràng nhất bất quá. Cái này ý nghĩa. Thanh lâm đã là cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Chính thức hoàn thành do người mà thiên tu hành. Cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Ta rốt cục đi tới một bước này. Cảm giác lấy trong cơ thể lan mình không chỉ lực lượng. Thanh lâm vô ý thức nhìn về phía hai tay của mình. Đối với lúc này đây chỗ lấy được thành tích, rất là thỏa mãn. Thanh lâm, dùng hắn độc nhất vô nhị chi thiên phú, làm được chưa từng có ai hậu vô lai giả sự tình. Thanh lâm, cảm giác mình một quyền, có thể đủ cùng cực đạo hoàng binh cây kim so với cọng dâu va chạm. Oanh, cũng nhưng vào lúc này, thanh lâm căn bản không có đa tưởng, trong cơ thể thần lực tự chủ mà động, tụ tập tại hắn chỉ một quyền trên đầu, bị hắn cho trùng trùng điệp điệp oanh đi ra ngoài. Một quyền này, công chính bình thản, rầm rộ, không ẩn chứa bất luận cái gì sức tưởng tượng chiêu thức biến hóa. Cũng không có bất kỳ mưu lợi thành phần ở bên trong. Một quyền này, chỉ là trực lai trực vãng một quyền. Là rung động nhân tâm một quyền. Cái gì? Chứng kiến thanh lâm là ở ra tay với tự mình, Tô Mạch Nhiên là không khỏi chịu động dung. Trên mặt hắn biểu lộ liền biến, vội vàng thi triển thủ đoạn ngăn cản một quyền này. Răng rắc. Thế nhưng mà thanh lâm một quyền hoàn toàn giống như là một vị cái thế tiên vương tại ra tay. Tướng Tô Mạch Nhiên chỗ bố trí tầng tầng phòng ngự cho toàn bộ đánh sơ xác. Đường đường tôn hoàng, hắn phòng ngự thủ đoạn rõ ràng ngăn không được thanh lâm một quyền. Do người mà ngày sau thanh lâm nên mạnh bao nhiêu, như thế đủ thấy được đốm. Ầm, thanh lâm quyền dư uy không nghỉ tiếp tục giết đến. Trong lúc tình hình, Tô Mạch Nhiên không thể không cử động quyền đón đánh. Trong một sát na, hai người quyền trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau, siêu nhiên đáng sợ chấn động thanh âm, vang vọng thiên địa thập phương. Hai người quyền trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, sở dĩ làm như thế, thanh lâm là ở kiểm nghiệm thực lực của mình. Tô Mạch Nhiên không thể nghi ngờ trở thành thanh lâm tốt nhất bồi luyện. Cùng lúc đó, thanh lâm cũng cảm giác được Tô Mạch Nhiên quyền lên, không ngừng có hoàng uy mênh mông cuồn cuộn. Thanh Lâm lòng dạ biết rõ, Tô Mạch Nhiên đây là đang dùng tôn hoàng đại cảnh đích thủ đoạn tại ra tay. Nhưng dù vậy, Thanh Lâm cũng như trước không sợ. Tô Mạch Nhiên người này đáng chết, Thanh Lâm phải tướng chi chém giết. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, bất quá cái này hoàng uy cũng không có mênh mông cuồn cuộn bao lâu, liền im ắng lui đi. Răng rác, cùng lúc đó, Tô Mạch Nhiên cánh tay cũng không chịu nổi Thanh Lâm một quyền chi lực, bị chấn thành một mảnh huyết vụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.